Ở phía sau, thanh niên đại thủ lĩnh kia cũng lớn tiếng quát uy vọng mạnh mẽ phát ra. Tiếng quát như tiếng long ngâm khiến người ta sợ hãi. Cách Trương.